Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 907. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 907 trong mơ. Cô mặc áo cưới, dưới tất cả những lời chúc phúc của mọi người mà gả cho Lục Kiến Thành. Không chỉ có vậy, sau khi cưới một thời gian, bé con chào đời là một bé gái đáng yêu. Sau đó một nhà ba người bọn họ hạnh phúc sống bên nhau. Nhưng Nam Khuê nằm mơ cũng không biết rằng chuyện này lại có biến hóa nghiêng trời như vậy. Khi biết tin, cô cảm thấy như sấm sét giữa trời quang. Vì là cuối tuần nên Nam Khuê ngủ dậy muộn hơn mọi ngày. Kết quả lúc 9 giờ, Nam Khuê nhận được cuộc gọi video của Lâm Niệm Sơ. Tưởng rằng có chuyện gì gấp nên cô lập tức nhận. Khuê Khuê, cậu tỉnh táo cho mình. Cậu mau nhìn điện thoại của tớ đi. Cậu biết người phụ nữ này không? Lâm Niệm Sơ đưa ảnh một người phụ nữ ra. Nam Khuê cẩn thận nhìn rồi gật nhẹ. Tớ biết. Sao vậy? Người trong ảnh không phải ai khác mà là Hạ Nhu. Cậu quen thật sao? Lâm Niệm Sơ bị dọa đến ngây người. Sau đó cô ấy lập tức nói. Vậy cậu lập tức đến khách sạn. Đi, tớ mới đến đại sảnh nơi này đã nghe bà ta nói cậu mang thai. Hơn nữa còn đính hôn với con trai của bà ta. Lúc ấy tớ đơ cả người luôn đó. Cái gì? Nam Khuê cũng hoàn toàn tỉnh táo. Niệm Sơ, cậu chắc cậu không nghe nhầm chứ? Vô cùng chính xác, tớ vẫn còn video. Hơn nữa người phụ nữ còn nói cậu và con bà ta đã định ngày cưới. Chuẩn bị kết hôn, đúng là vớ vẩn. Cậu kết hôn sao tớ lại không biết được chứ? Lại còn nhờ một người phụ nữ không biết rõ họ tên tổ chức họp báo nói cho tớ biết. Niệm Niệm, cậu chờ chút, tớ đến ngay. Được, cúp điện thoại. Nam Khuê lập tức mở mạng lên. Trên mạng đã bắt đầu có một số bài báo nghi ngờ cô mang thai con của Quý Dạ Bạch. Hơn nữa lại còn xác định ngày cưới với anh ta xong xuôi. Đúng là hoang đường, toàn ăn nói linh tinh. Lúc này Nam Khuê đã hoàn toàn tức giận. Hạ Nhu này đúng là điên rồi. Khó trách ngay từ lần đầu gặp mặt cô đã cảm thấy người phụ nữ này yêu thích mình một cách kỳ lạ. Quả nhiên là có kế hoạch mà đến. Hiện tại xem ra bà ta thích cô là giả. Muốn lợi dụng cô để trả thù Kiến Thành mới là thật. Người phụ nữ này thật đáng sợ. Đi trên đường, Nam Khuê gọi điện cho Quý Dạ Bạch. Chắc anh cũng biết những lời và những việc mẹ anh làm trên mạng rồi. Quý Dạ Bạch, giữa chúng ta rõ ràng không có quan hệ gì. Còn nữa, chuyện tôi mang thai sao mẹ anh lại biết được? Là tôi nói cho bà ấy biết. Quý Dạ Bạch không phủ nhận chuyện này. Anh điên rồi. Cho dù tôi mang thai thì liên quan đến mẹ con anh chứ. Quý Dạ Bạch, đầu anh có vấn đề sao? Nam Khuê tức đến toàn thân run rẩy. Cách chương.